Hoàng đế Hắc Hóa, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56 ai hoắc gia đại cô nương, ta sao chưa nghe qua. Đại Chân cao mày rối rắm, bệ hạ sẽ không chỉ tứ hôn chứ? Từ Canh vội vàng phủ nhận nói. Sao có thể, này là kết thân chứ không phải kết thù, vốn vì hai bọn họ kết giao hảo, nếu là hai bên chưa có ý, phụ hoàng ta cắm một chân không phải là mất mặt sao? Đại Chân nghe vậy mới yên tâm, vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, bằng không ta sợ muốn chết, tính tình của đại huynh ta, nếu như cưới cô nương mà hắn không vừa ý thật đúng là không cho được sắc mặt tốt, tỷ tỷ đó chẳng phải là quá ủy khuất sao? Nghe nói hoắc gia đại cô nương từ nhỏ giáo dưỡng như nam hài nhi, tình tính giống như nam hài tử, sáng sủa rộng rãi, đệ lúc trước không phải nói qua Thụy Hòa thích cô nương như vậy sao? Được rồi, đừng nói đến Thụy Hòa, ngay cả Từ Canh cũng thích loại hình như vậy, giống như vị trước mặt này. Chỉ tiếc là không phải là cô nương. Đại Chân liên tục gật đầu, nếu có thể để đại huynh và hoắc cô nương gặp nhau một lần thì tốt rồi, đại huynh ta anh tuấn tiêu sái như vậy, hoắc cô nương nhất định sẽ thích hắn. Đó là đương nhiên, trong lòng Từ Canh nghĩ Thụy Hòa là thiếu niên khí độ bất phàm như vậy, không nói lớn lên soái hay không, cho dù là tướng mạo tầm thường, cũng có rất nhiều cô nương thầm thương trộm nhớ, đời trước hắn ở sự cố mà bị hủy dung, hoắc cô nương vẫn đối với hắn một mảng chân tình như cũ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đại Chân, trong lòng Từ Canh rung động, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thụy Hòa thích cô nương tính tình sảng khoái, vậy còn để. Một lời này vừa thốt ra tim đập đến lợi hại, chính mình cũng không biết mình hoảng hốt cái gì, phảng phất như có gì đó mong chờ, lại sợ nghe được kết quả mình không muốn thừa nhận. Ta a, Đại Chân nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói. Ta thích khí phái thành thục ổn trọng, có trách nhiệm. À, kết quả này có chút ngoài dự đoán của Từ Canh, nhưng vẫn làm hắn rất vừa lòng, thành thục ổn trọng, có trách nhiệm, hắn đều phù hợp hết, trừ bỏ không phải là cô nương ra. Nếu tiểu tam lang thích cô nương hiền huệ ôn nhu như nước, hắn mới bị hộc máu đó. Nhưng cũng rất đặc biệt nha, Từ Canh nhịn cười, trên mặt không tự chủ mà có chút hân hoan. Nương tử như vậy đúng là không có nhiều lắm, nếu là không có nhiều cô nương như vậy, tiểu tam lang sẽ chậm một chút, thành thân chậm một chút đó. Tuy rằng hắn biết mình như thế này chung quy là tự an ủi chính mình, nhưng là muộn một chút hắn cũng sẽ muộn một ngày thương tâm đau khổ. Đại Chân cười ha ha không nói gì, Từ Canh không nhịn được lại hỏi, kia, nhà đệ định bao giờ cho đệ nghị thân, khó mà nói, Đại Chân gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng nhai đi nhai lại mới chậm rãi nói. Có lẽ 2-3 năm nữa đi, cha ta nói không vội. 2-3 năm, Từ Canh gấp đến độ hoắc mắt đứng lên, khuôn mặt tuấn tú tức giận đến đỏ bừng. Đệ năm nay mới 14, qua 2 năm nữa mới là 16, liền vội vã nghị thân làm gì? Thụy Hòa không phải 19 mới nghị thân hay sao, đệ sao lại gấp thế? Lúc ấy tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện đâu, không thể qua loa mà thành thân được, không thiếu được va chạm, đến lúc đó đệ muốn khóc cũng không kịp. Đại Chân sừng sốt chợt hiểu được, vội vàng cười che giấu cho qua. Chỉ là nghị thân thôi, có được hay không còn chưa nói được. Điện hạ ngài đừng nói, theo như ta thấy, nghị thân sớm một chút mới tốt, trước tiên nhận thức ở chung mới biết được đối phương có hợp hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng chỉ là nghị thân, lại không phải thành hôn, lúc đó hối hận vẫn kịp. Huynh còn nhớ đại biểu huynh của ta không? Đối với việc đề tài bị chuyển đi, Từ Canh có chút không vui, nhưng hắn cũng nghĩ cho mặt mũi của Đại Chân, sụ mặt nói. Là hoàng gia đại lang lần trước đi thiên tân sao, hắn làm sao vậy? Hôn sự của hắn thất bại, Từ Canh sừng sốt tức khắc hứng thú, không phải nói hai bên rất vừa lòng sao, tại sao lại thất bại? Vừa lòng cái gì, Đại Chân lắc đầu nói, hôn sự là do trưởng bối trong nhà định ra, đại biểu huynh đi qua xem, thấy tiểu cô nương kia không tồi thì đáp ứng. Hôn sự không phải định sang năm sao, ý tứ trong nhà là hai bọn họ có thể bắt đầu tiếp xúc, đại biểu huynh ta cũng 2-3 ngày mà đem lễ vật sang dỗ nàng ta, nhưng mấy tháng trước đại biểu huynh của ta không phải bị đại huynh ta kích thích đến nỗi ra cửa cũng ngượng ngùng sao, cả ngày ở nhà vùi đầu đọc sách, một tháng chỉ qua đó một lần, kết quả tiểu cô nương đó liền tức giận, làm trời làm đất nói rằng nàng chưa vào cửa đã bị chậm trễ, về sau gả rồi thì phải làm thế nào. Đại biểu huynh ta tức giận cũng không chịu cưới, hai người ầm ĩ một tháng, việc hôn nhân này rốt cuộc vẫn thất bại. Mợ ta tức giận muốn chết, nói phải tìm một cô nương tốt hơn cô nương kia hàng vạn lần, còn quấn lấy mẹ ta đòi liên hôn cùng nhà chúng ta, bị nương ta đuổi đi. Liên hôn cùng nhà đệ, Từ Canh kinh ngạc nói, nhà đệ cũng không có cô nương tầm tuổi này, làm sao có thể liên hôn? Chẳng nhẽ muốn gả cô nương nhà họ, hắn lập tức luống cuống, hoàn toàn xem nhẹ câu nói của Đại Chân. Đại Chân lúc này mới ý thức được mình suýt nữa nói sai, vội vàng cười ha ha mà nói lấp liếm qua đi. nhà chúng ta không phải có một đường muội sao, nhưng mà cũng chỉ là mợ ta tức quá mới nói thôi, nương ta lập tức làm cho nàng nghẹn lại. Ân, chúng ta không nói cái này nữa, vừa nãy không phải đang nói chuyện của đại huynh ta sao, sao lại nói đến chuyện của ta rồi. Nếu nói về tuổi, điện hạ còn lớn tuổi hơn ta đó, nếu là nghị thân thì cũng phải là điện hạ trước. Từ Canh càng thêm yêu thương, oán liếc nhìn Đại Chân một cái, nói. Chúng ta vẫn là nói chuyện của Thụy Hòa đi, rốt cuộc vẫn là chuyện chung thân đại sự, cho dù có được hay không thì cũng phải do trưởng bối hai bên quyết định, tuyệt đối không phải là chuyện của hai người bọn họ có thể định đoạt. Hai người nghị luận nửa ngày cũng không nói xong chuyện gặp mặt của Thụy Hòa và Hoắc cô nương. Nhưng mà Đại Chân vỗ ngực đảm bảo sau khi hồi phủ nhất định sẽ thúc giục Tân Nhất Lai và Hoàng thị về chuyện này. Nương ta vẫn luôn lo lắng đại huynh không lấy được tức phụ đó. Chuyện đầu tiên sau khi Đại Chân hồi phủ đó chính là vọt đến viện Hoàng thị nói với nàng chuyện này, tự nhiên là thổi phồng Hoắc cô nương một lần, cuối cùng mới nói đến khuyết điểm của nàng ấy. Chỉ có điều Hoắc thái thái mất sớm, việc giáo dưỡng Hoắc cô nương liền rơi trên đầu Hoắc tướng quân, cho nên quản gia chắc có chút khuyết điểm. Hoàng thị lại không thèm để ý chuyện này. Thụy Hòa muốn thành thân mà nói, đầu tiên vẫn là tìm người tâm đầu ý hợp, thứ hai là nhân phẩm và tính cách, còn những cái khác sau khi vào cửa học cũng không muộn. Chỉ cần không phải là người đầu óc ngu xuẩn, tổng thể vẫn có thể dạy được. Nếu thật sự là một người đầu óc ngu dốt, lấy ngạo khí của Thụy Hòa còn chướng mắt đó. Vậy quyết định như vậy. Hoàng thị giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn định với ai rồi? Ý tứ của người Hoắc gia bên kia còn chưa biết đâu, thật sự cho rằng đại huynh ngươi là bánh trái cây ai nhìn cũng muốn ăn sao? Thụy Hòa thật sự là ai cũng thích, bên này Hoắc Kỳ được Hồng gia đế gọi tiến cung, nghe nói bệ hạ sẽ giật dây cho hai nhà Hoắc Tân, Hoắc Kỳ vui sướng đến choáng váng, Hồng gia đế có chút lo lắng, nhịn không được nói. Chấm cũng chỉ là giật dây, có thể được hay không còn chưa nói rõ được. Ngươi tuy rằng mới hồi kinh, nhưng mà chắc cũng đã nghe qua đại danh của Thụy Hòa rồi, hài tử đó thật sự tài đức vẹn toàn, tương lai có thể nói là tiền đồ rộng lớn, trong kinh thành không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đâu, chẫm nơi này cũng có không ít người động tâm tư, đều bị chẫm đuổi quay về. Không chỉ có hắn, thái hậu bên kia cũng muốn động tâm tư, muốn gả cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà ta qua, bị Hồng gia đế sụ mặt từ chối, vì cái này, thái hậu mấy ngày khó chịu khi thấy mặt ông. Nhưng mà Hồng gia đế cũng không để bụng, ông còn bớt lo đó. Hoắc Kỳ vội vàng chắp tay. Bệ hạ yên tâm, vi thần không phải kẻ lỗ mãng, há lại vì kết quả không được mà kết cừu ra. Nói thật, bởi vì chuyện nghị thân của nữ nhi, hôm qua ở trong phủ hắn đã nghẹn một bụng tức giận. Dưới gối Hoắc Kỳ hắn chỉ có một nữ nhi, lại là hắn tự tay nuôi lớn, trong lòng còn xem trọng hơn cả mấy nhi tử bình thường, tự nhiên hy vọng nàng có thể gả cho người tốt. Ai ngờ hôm qua về phủ nói chuyện này, lão thái thái thì không nói gì, mà mấy tẩu tử cùng em dâu lập tức âm dương quái khí, luôn mồm nói đại tiểu thư là tang mẫu trưởng nữ, không thể thành thân đầu tiên, có thể tìm con rể ra thế trong sạch liền là ông trời mở mắt bảo hắn đừng đua đòi, nhanh chóng định ra hôn sự, đừng làm chậm trễ hôn kỳ của mấy cô nương khác trong phủ, làm cho Hoắc Kỳ suýt nữa lật bàn. Khuê nữ nhà bọn họ làm sao? Tốt xấu gì cũng là trưởng nữ của võ quan tam phẩm, cho dù tính tình và tướng mạo có chút không bằng người khác, tuy nói thê tử hắn mất sớm, nhưng vì giáo dưỡng nữ nhi này, hắn còn đặc biệt thỉnh riêng một ma ma từ kinh thành đến Tây Bắc dạy nàng quy củ, nàng về mấy ngày nay, có chỗ nào không thỏa đáng. Chính là, nếu như nữ quyến trong nhà không ra mặt một đại nam nhân như hắn không thể nào không biết xấu hổ mà cùng người khác nghị thân, chẳng lẽ cứ ba ba đến mặt người ta mà tự biên tự diễn, này cũng quá hạ giá rồi. Mà nay có câu nói này của Hồng gia đế, lập tức làm cho tâm của Hoắc Kỳ như nổ pháo hoa, tiểu tử Tân Thụy Hòa kia là hắn coi trọng, lại rất có giáo dưỡng, quan trọng là trong phủ gia phong chân chính, khuê nữ gả đi hắn cũng yên tâm. Lùi một bước mà nói, cho dù việc hôn nhân này không thành cũng có thể để khuê nữ đi lại, nhận thức thêm vài người, bằng không luôn nghẹn ở trong phủ mà cầu mấy nữ nhân khắc nghiệt kia, Hoắc Kỳ nghĩ đến liền không nhịn được mà muốn chửi bậy. Bên kia Tân gia, cái này để chậm nói. Hồng gia đế vuốt vuốt cằm, lại nói, hôm qua thái tử đi tìm tiểu lang quân Tân gia để thăm dò, còn nói Tân Thụy Hòa thích mấy cô nương tính tình sảng khoái, không biết chừng sẽ vừa mắt cô nương nhà ngươi đó. Trong lòng Hoắc Kỳ rất phấn chấn, kích động nói, bệ hạ vi thần không phải khoe khoang, khuê nữ nhà ta thật sự không thể chê, lúc ở Tây Bắc ai không khen nàng hiểu chuyện lại thông tình đạt lý, mấy thiếu niên trong thành thích nàng xếp hàng dài ngoài cửa. Hồng gia đế không còn lời nào mà đánh gãy lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này chỉ nói ở trước mặt chẫm, đừng có nói trước mặt người khác. Hoắc Kỳ cũng nhận thức được mình có chút thất thố, cười hây hây, sờ sờ ót. Cái gì, có nói rõ ngày nào gặp mặt không? Cái này chính các ngươi tự mình định, Hồng Gia Đế cười nói, trong phủ ngươi không ai ra mặt nói, trẫm bảo thái tử thay ngươi chạy chân, hắn tuổi còn nhỏ, lại luôn thích chạy đến tân phủ, vừa lúc hợp ý hắn. Hoa Kỳ luống cuống chân tay mà cảm kích nói, còn phải làm phiền thái tử chạy chân cho vi thần, thật đúng là chịu không nổi. Nếu như việc hôn nhân này thành, vi thần nhất định tặng thái tử một bao lì xì thật to. Hắn chỉ có một khuê nữ như vậy, đã nhiều năm về trước đã hạ quyết tâm phải lấy hết gia tài của mình để làm của hồi môn cho nàng, chỉ để lại một ít cho thân thích trong phủ, mà nay mấy người thân thích đó cũng không thể nhờ cậy, chỉ bằng tất cả đều cho nữ nhi. Cũng đừng xem thường Hoa Kỳ, hắn ở biên cương đánh nhiều năm như vậy, thuộc hạ tư tàng cũng được không ít, so với kinh quan bình thường hiếu thắng gấp nhiều lần. Nếu như hôn sự với tân gia có thể thành, hắn tưởng tượng sắc mặt của mấy tẩu tử và em dâu trong phủ liền không nhịn được cười. Cách chương.